Võng Du Chi Bạo Lực Cuồng Y, tác giả Nhất Phiến Hồng Trần, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 1151, chương 1151, lại dò xét Long tộc thánh địa. Ngày thứ hai sáng sớm, Lý Minh ra khỏi phòng, mang theo Phạm Hoa đi trước đối diện dùng cơm, sau đó tranh thủ thời gian trở lại nhà trọ đổ bộ trò chơi. Trắng sáng long lánh bên trong, hắn xuất hiện tại tối hôm qua Ló Cao Thiên Công thành thành chủ trong đại điện. Vừa vặn cùng ứng cáo từ, bản vương nói tới sự tình ngươi đều ghi lại sao? Ứng Y Nguyên có chút bận tâm hỏi, bệ hạ xin yên tâm, tất cả chi tiết ta đều cái rõ ràng. Lý Minh cười hồi đáp, rất tốt, hy vọng ngươi có thể bình an mang theo Long Châu cùng chúng ta Long nữ nhóm trở về. Chỉ cần Long Châu cùng các nàng đều tại Long tộc thì sẽ không hủy diệt. Bất quá cái kia thượng cổ ma linh nhất định sẽ nghĩ biện pháp bảo hộ Long Châu. Ngươi muốn 10 triệu cẩn thận. Ứng gật đầu nói, Lý Minh cáo từ ứng. Trực tiếp sử dụng quyền trục về thành xuất hiện tại thành thị Thành Tâm. Sau đó tranh thủ thời gian hướng về chân núi đi đến. Đi vào thần cảnh thành cửa chính. Hiện tại tinh linh sơn cốc đã triệt để phong bế. Bên ngoài người chơi lại không còn cách nào thông qua thiên ý thành truyền tống đi tới nơi này. Toàn bộ địa đồ theo tối hôm qua bắt đầu thì triệt để an tĩnh lại. Mà bị thành tường bảo hộ thần cảnh thành, càng là trừ chính mình người liền lại cũng không có bất kỳ người nào có thể tiến vào. Hắn các quan chỉ huy ào ào online. Bọn họ đều dựa theo hôm qua bố trí hảo kế hoạch bắt đầu chia đầu hành động. Chỉ có Phó Tử Yên hôm nay đem sẽ cùng theo Lý Minh cùng một chỗ tiến vào chiều sâu. Liền đã sớm chờ đợi tại thần cảnh thành cửa. Đi thôi, mang lên thánh nữ cùng tỳ hưu bọn họ. Chúng ta cũng chuẩn bị hành động. Lý Minh lôi kéo mỹ nữ tay ngọc. Hai người đi qua cửa lớn tiến vào trong thành thị. Phủ thành chủ cửa. Hoàng Nhĩ trưởng lão một mực thủ ở nơi đó chỉ huy. Mấy vị đại thần cũng đều cùng ở bên cạnh hắn. Trưởng lão, hôm nay chúng ta liền đi thánh mà chuẩn bị đoạt lại Long Châu. Ứng đem thánh địa tình huống toàn bộ cáo chi. Không biết ngài nơi này còn có gì cần bàn giao sự tình. Lý Minh hỏi, ma long nguy hiểm, lão nô ngược lại là cũng không lo lắng. Chỉ cần ngươi có ma huyết bảo hộ. Bọn họ không sẽ chủ động hướng ngài phát động công kích. Nhưng là cái kia ma linh ngài có thể phải nhớ kỹ. Cái này thượng cổ ma linh có thể sống đến bây giờ. Chắc hẳn hắn thân thể sớm đã biến thành tro bụi. Hiện tại chẳng qua là nắm giữ linh thể mà thôi. Cho nên hắn công kích cũng không đáng sợ. Ngươi muốn coi chừng nó năng lực. Hoàng Nhĩ trưởng lão suy tư dặn dò. Thượng cổ ma linh không có công kích. Phó Tử Yên kinh hỉ hỏi, đúng, không có thân thể ma linh bản thân không có đủ chiến đấu năng lực. Nhưng hắn y nguyên cầm giữ có rất nhiều thượng cổ ma tộc đặc thù bản sự. Bên trong ma tộc tinh thông nhất chế tạo huyễn cảnh cùng huyễn tượng. Các ngươi phải tùy thời bảo trì tỉnh táo, tuyệt đối đừng bị hư giả đồ vật mê hoặc. Hoàng Nhĩ trưởng lão cảnh cáo nói, không có việc gì. Tất cả huyễn tượng cùng huyễn cảnh đều là một loại đặc thù phong ấn. Ta có trấn thiên ấn nơi tay. Hắn không có biện pháp bắt ta. Lý Minh vừa cười vừa nói. Đây chính là lão nô lo lắng sự tình. Trấn thiên ấn tuy nhiên nắm giữ áp chế bất luận cái gì năng lực phong ấn. Nhưng lão nô sợ hãi ngài sử dụng trấn thiên ấn lời nói. Chỉ sợ sẽ càng thêm kích thích cái kia ma linh lòng tham. Phải biết trấn thiên ấn vốn là thượng cổ thần tộc chí cao thần vật. Đại biểu cho lấy thánh đế quyền lợi biểu tượng. Tựa như là ngọc tỷ đồng dạng. Ngài muốn là sử dụng trấn thiên ấn. Tuy nhiên có thể phá giải hắn chế tạo huyễn cảnh hoặc là huyễn tượng. Nhưng cũng sẽ để hắn toàn lực xuất thủ cướp đoạt trấn thiên ấn. Cho nên ngài muốn 10 triệu cẩn thận. Tốt nhất không thể để cho hắn nhìn đến trấn thiên ấn xuất hiện. Hoàng Nhĩ trưởng lão nói ra, không thể sử dụng trấn thiên ấn. vậy ta làm sao đối kháng huyễn cảnh? Lý Minh sửng sốt, hết thảy đều muốn dựa vào chính ngươi, trừ phi là sống còn mới có thể sử dụng trấn thiên ấn. Nhưng sử dụng sau sẽ xuất hiện hậu quả gì? Lão nô cũng không dám tùy ý phỏng đoán. Hoàng nhĩ trưởng lão lắc đầu nói, đã lão tiền bối không cho ngươi sử dụng trấn thiên ấn, vậy ngươi tốt nhất là không cần sử dụng. Thượng cổ ma linh thực lực cường hãn, vạn nhất hắn có nó thủ đoạn, vậy coi như vô cùng nguy hiểm. Thánh nữ tử tốn nói, tốt a, ta biết, tuyệt đối không dùng trấn thiên ấn. Lý Minh gật đầu nói, chủ nhân hết thảy cẩn thận. Hoàng nhĩ trưởng lão cung kính cúi đầu dặn dò. Lý Minh xoay người, mang theo thánh nữ cùng ma nữ, cùng Tỳ Hưu, Cổ Thụ cùng Linh Thạch ba người. Bảy người tổ một hướng về ngoài thành đi đến. Bởi vì ngự long thuật tồn tại, lần này hắn không thể mang theo thanh long cùng một chỗ hành động. May mắn còn có 5 vị cao thủ có thể tùy thời giúp đỡ. Mỗi người trong tay đều mang ma nữ cho bọn hắn một bình ma huyết. Tính toán là đối phó ma long duy nhất phòng thân bảo vật. Đi ra khỏi cửa thành, ma nữ lập tức hóa thành hắc quang, biến thân làm to lớn hai cánh cùng kỳ, chở 6 người hướng nơi xa rừng rậm khu vực bay đi. Bay vào xương trắng mê mang tiên hồ khu rừng rậm vực. Ma nữ dựa theo Lý Minh chỉ lệnh, chậm rãi hạ xuống tại một mảnh bên bờ hồ. Phu phu phu phu, tiếng nước phun trào. Hiện tại mảnh này hồ nước cũng không tiếp tục là lúc trước bộ dáng. Ven bờ hồ tất cả trên đại thụ trên cây khô đều quấn lấy thật dày dây thừng. Theo ven bờ hồ một mực luồn vào trong hồ nước, liên tiếp tại hồ nước chỗ sâu. Đây là thuận tiện các người chơi tiến về đáy hồ bí mật đường nước chảy an toàn thông đạo. Không dùng Lý Minh mỗi lần tới mở ra phong ấn, các người chơi liền đã có thể vô cùng an toàn theo dây thừng vượt qua mạch nước ngầm nói. Bọn họ hiện tại cũng theo vô số dây thừng, đem chính mình thân thể dùng móc sắt treo ở dây thừng phía trên trượt xuống dưới được. Một mực bơi tới hồ nước dưới đáy, tiến vào dòng nước chảy xiết mạch nước ngầm bên trong. May mắn mỗi người có 2 sợi dây thừng một mực dẫn dắt, cho nên mới không có bị ám lưu vọt thẳng đi, có thể an toàn trực tiếp vượt qua dòng sông tiến về dây thừng dày đặc lòng đất đường nước chảy cửa. Đến sông ngầm trung gian, Lý Minh lập tức lấy ra trấn thiên ấn, trực tiếp áp chế sông ngầm cuối cùng phong ấn. Đây là hắn tiến vào Long tộc thánh địa trước, một lần cuối cùng sử dụng trấn thiên ấn cơ hội. Theo ám lưu trong nháy mắt chậm lại, hắn tranh thủ thời gian thu hồi trấn thiên ấn, giải khai móc sát, mang theo 6 người cùng nhau hướng về thông đạo qua phóng đi. Ao ao ao, theo dòng nước xiết bên trong bị vọt thẳng tiến thiên trì. Trong chốc lát toàn bộ đáy nước biến đến an tĩnh lại. Mỗi người cơ hồ trước tiên xuất ra ma huyết, cảnh giác đề phòng lấy 4 phía, hướng về đáy hồ phía trước bơi đi. Không có qua 1 phút đồng hồ, chỉ thấy hướng trên đỉnh đầu cùng 2 bên trong hồ nước, thình lình xuất hiện vô số quái vật khổng lồ, tam điều nhan sắc khác nhau thần long, mang theo nhóm lớn long tộc bàng chi hướng về 7 người vây quanh đến. Mỗi một đầu long thần cùng long tộc bàng chi hai mắt bên trong, toàn bộ là đỏ bừng nhan sắc. Bọn họ đến, sử dụng ma huyết, Lý Minh vội vàng nói. Hắn đem một hắc sắc ma huyết tại trên cánh tay mình. Trong chốc lát khói đen tràn ngập, đem hắn toàn bộ thân hình bao phủ tại nhấp nhô hắc vụ bên trong. Mà hắn ánh mắt cũng trong nháy mắt ngụy trang thành huyết hồng nhan sắc. Bên người Phó Tử Yên cùng 5 vị NPC cũng giống vậy. Ma huyết nơi cánh tay trong tích tắc, 7 cái khói đen tràn ngập bóng người tại đáy hồ xuất hiện. Thất song huyết hồng ánh mắt, cơ hồ cùng những long tộc kia một cái bộ dáng, chính tại điên cuồng vọt tới chuẩn bị chiến đấu ma hóa long tộc nhóm. Ở trước mặt mọi người bỗng nhiên giảm tốc độ dừng lại, vây quanh 7 người trước người vừa đi vừa về du động một phen. tam điều to lớn thần long mang theo một đám tiểu đệ liền quay đầu rời đi. Chúng ta tranh thủ thời gian lên đường, mà huyết trạng thái thời gian không thể lãng phí. Lý Minh lập tức thúc giục nói, bảy người toàn lực hướng về đáy hồ phía trước bơi đi. Hắn muốn dựa theo ứng chỉ thị, tìm tới tiến về long tộc thánh địa kết giới cửa vào. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.